Chương 458, ngươi vì cái gì không đến đi làm? 1. Lâm Việt cười cười, tại trên bàn phím cấp tốc gõ lên một cái được. Thu thập tọa kỵ mảnh vỡ là một cái trường kỳ tính nhiệm vụ, dù cho mỗi ngày hoa mấy giờ đi làm nhiệm vụ, đều ít nhất phải một tuần lễ trở lên, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, thu thập được đầy đủ tọa kỵ mảnh vỡ. Lâm Việt cảm thấy như vậy QNZ tốt, chí ít hắn cùng Tiểu Nặc ở sau đó thời điểm đều có thể như hình với bóng ở cùng một chỗ, hơn nữa còn sẽ không cảm thấy xấu hổ. Thứ hai buổi sáng, Hàn Nặc đi phòng học lên lớp. Nàng đêm qua vì trốn tránh Nghiêm Du Thành, liền chút danh đô không có đi. Thế nhưng là trốn tránh chỉ là tạm thời, nàng hiện tại mặc dù QNZ sợ hai đối mặt Nghiêm Du Thành, nhưng là cũng không thể không đi học. Nàng hiện tại duy nhất khẩn cầu chính là, hy vọng Nghiêm Du Thành hôm nay có thể ngồi cách xa nàng một chút, tốt nhất đừng trông thấy nàng, bất quá hiện thực vẫn là để Hàn Nặc thất vọng. Nghiêm Du Thành chẳng những không có cách xa nàng một chút, thậm chí tại nàng còn không có đi đến cửa phòng học thời điểm, liền thấy Nghiêm Du Thành thế mà xa xa đang chờ nàng. Hàn Nặc, nàng cảm giác tóc gáy đều dựng lên, cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy sợ hãi đối mặt Nghiêm Du Thành. Có thể là bởi vì nàng cự tuyệt hắn, cho nên cảm thấy đối với hắn có chút thua thiệt đi. Hàn Nặc vừa nhìn thấy Nghiêm Du Thành, theo bản năng xoay người rời đi. Tô Tiểu Bộ kéo một cái nàng, ai, Tiểu Nặc, lập tức liền muốn lên khóa, ngươi đi đâu vậy a? Hàn Nặc cũng không quay đầu lại, ta có chút khát nước, ta xuống mua ly cà phê. Nói xong cũng vội vã hướng về đằng sau đi đến. Ngươi mua cái gì cà phê a? Ta chỗ này có nước, ngươi có muốn hay không a Huy? Tiểu Nặc Hàn Nặc Nghiêm Du Thành thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng vang lên, Hàn Nặc nhịn không được dừng một chút. Nghiêm Du Thành ba bước hai bước đi tới Hàn Nặc trước mặt. Ngươi là tại tránh ta sao? Nghiêm Du Thành trực tiếp hướng Hàn Nặc chất vấn. Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh ở một bên nghi hoặc nhìn một màn này. Tiểu Bộ Đinh, việc này có kỳ quặc. Tô Tiểu Bộ chừng Trần Thu Dĩnh một chút, nhẹ giọng quát lớn, xuyệt. Chúng ta đi thôi, đây là Tiểu Nặc việc tư, chúng ta ở đây nghe lén không thích hợp. Nói xong cũng không để ý Trần Thu Dĩnh không cam lòng ánh mắt, cưỡng ép lôi kéo nàng rời đi, đi vào phòng học. Lâm Việt đã sớm đến phòng học. Nhìn thấy Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh đi vào ho, mà Tiểu Nặc nhưng không có đến, hơi nghi hoặc một chút, lập tức hướng Tô Tiểu Bộ hỏi, Tiểu Bộ Đinh, Tiểu Nặc đâu? Tô Tiểu Bộ đương nhiên không có khả năng nói cho Lâm Việt, lúc này Tiểu Nặc đang cùng Nghiêm Du Thành ở bên ngoài nói chuyện đâu. Cho nên đối mặt Lâm Việt nghi hoặc, nàng cũng chỉ có thể ấp úng qua loa, à, Tiểu Nặc ca nàng ở phía sau mua cà phê đâu? Vừa dứt lời, cửa ra vào đột nhiên đi tới mấy nữ sinh. Liễu Diễu ngay tại nghị luận, ai, các ngươi có trông thấy được không? Vừa mới bên ngoài chính là Nghiêm Du Thành cùng Hàn Nặc, ta xem bọn hắn dáng vẻ tựa như là tại cãi nhau đồng dạng. Chẳng lẽ nói trước đó trên mạng truyền ngôn đều là thật, Hàn Nặc thật cùng Nghiêm Du Thành ở cùng một chỗ? Tô Tiểu Bộ sắc mặt lập tức trở nên thực xấu hổ, nàng đều không có ý tứ lại đối mặt Lâm Việt. Cái kia Lâm Việt, Tiểu Nặc đúng là đi mua cà phê, chỉ bất quá vừa vặn gặp gỡ Nghiêm Du Thành. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều a. Lâm Việt nhàn nhạt tương tiếng, ừm. Sau đó liền xoay người đọc sách đi. Chỉ là hắn nhìn chằm chằm sách nhìn rất lâu, QNZ không có phiên một tờ. Đọc sách bất quá là hắn che giấu chính mình một loại phương thức mà thôi, hắn tâm sớm sẽ theo vừa mới mấy nữ sinh kia đối thoại, bay đến ngoài cửa đi. Các nàng nói là sự thật sao? Tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành cãi nhau, chẳng trách nàng hôm qua không có đi làm đâu.